Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1779, vào nhà, 3. Là trưởng giáo sau khi thành thân đã thay đổi, hay là bản thân nàng thay đổi, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thế nhưng lại không thể nói ra. Bất quá trưởng giáo để cho nàng mang theo chó, đương nhiên là phải mang theo. Vì sao thì không phải là chuyện nàng cần hỏi, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ của trưởng giáo là được. Sau đó Bạch Chỉ rời đi, dù sao còn chưa đến lúc xuất phát, Tiểu Ung vẫn cần lưu lại nơi này canh giữ. Đợi đến khi rời đi, thì mang theo Tiểu Ung cùng xuất phát. Trong viện chỉ còn lại Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Như vậy, Hồng Vũ Diệp mới cười nói, ngươi ngược lại rất biết làm người tốt. Trưởng ấu có thứ tự. Giang Hạo cười nói, tỷ như Diệu sư tỷ bọn hắn, để cho ta gọi bọn hắn là sư muội, bao nhiêu có chút khó chịu. Chỗ trưởng môn cũng như vậy. Vậy để ngươi gọi ta là sư tỷ, thì không khó chịu. Hồng Vũ Diệp hơi mở mắt hỏi. Giang Hạo cười nói, không khó chịu, dù sao thân phận sư tỷ cũng không giống với bọn họ. Là người thân thiết nhất của ta, cho nên như vậy cũng khá tốt. Hồng Vũ Diệp chống cằm nhìn Giang Hạo, cũng không nói chuyện. Sau đó nàng nhìn thấy mặt trời lặn, chậm rãi đứng dậy đi vào trong phòng. Trên đường quay đầu nhìn Giang Hạo, nói, vào nhà. Giang Hạo sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy đi vào. Dục vọng trần tục. Giang Hạo không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có những thứ này. Sáng hôm sau, Giang Hạo ngồi trên ghế ở ban công. Pha trà. Uống một ly, giải khát. Tối hôm qua hắn phát hiện ra một chuyện, ấn ký của đồng tâm trưởng kỳ thực sẽ phát sáng. Thế nhưng có một tiền đề, hai người phải thân mật. Bất quá đã lâu rồi không sử dụng đồng tâm trưởng. Kỳ thực hắn chưa từng sử dụng nó để vượt qua khoảng cách. Ngày nào đó có thể thử xem. Dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lại ấn ký. Thế nhưng bị tối hôm qua trì hoãn. Lại quên mất không nói về vết thương kia. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã ngồi đối diện Giang Hạo. Rộng rãi hào phóng, búi tóc đơn giản. Đoan trang tao nhã. Đang nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta ở chỗ cổ Kim Thiên nghe được một loại vết thương. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắn nói thời đại biến thiên, tuế nguyệt lưu chuyển, sẽ xuất hiện một loại vết thương đặc thù. Để tránh loại vết thương này, một vài cường giả cần ngủ say, đại đạo cần trầm tịch. Loại vết thương này thường sẽ xuất hiện sau khi đại thế qua đi, dưới thời đại biến hóa. Ta hoài nghi đây chính là vết thương của sư tỷ. Thế nhưng tạm thời chưa biết trị liệu như thế nào, nghe nói loại vết thương này chưa từng xuất hiện. Có tồn tại hay không cũng chỉ là lời đồn. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà uống rồi nói, tạm thời không ngại, không động thủ thì vẫn ổn. Giang Hạo gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Loại vết thương này thực sự kỳ quái, một chút cũng không giống vết thương do tuế nguyệt, cũng không giống vết thương do đại đạo. Vậy nó tính là gì, vết thương do thời đại, Giang Hạo không đưa ra được kết luận. Có lẽ có thể tiếp tục tìm kiếm Thừa Vận Đạo Quân. Sau đó Giang Hạo lại nói về chuyện của Thừa Vận Đạo Quân. Còn nói sau khi tiếp xúc, những người tầm đạo giả sẽ lần lượt xuất hiện, thế giới cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Xem ra Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng đều đã trải qua. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, vừa vặn có thể thử tìm kiếm Nại Hà Thiên, nếu gặp phải có thể hỏi thăm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp theo bản năng nhìn về phía Giang Hạo. Sao vậy? Giang Hạo hỏi. Hắn có thể không quá thích ngươi. Hồng Vũ Diệp trả lời. Ta chưa từng treo chọc vị tiền bối kia. Giang Hạo vô tội nói. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, có đôi khi lời ngươi nói bọn hắn không thích nghe. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng chỉ là nói thật. Vậy thì càng không thích nghe. Hồng Vũ Diệp dùng mu bàn tay che miệng cười đáp. Giang Hạo, như vậy, hắn liền đứng dậy nói, sư tỷ, ta đi tìm Trình Sầu bọn hắn, sắp xếp một chút chuyện của bọn hắn, sau đó sẽ xuất phát đi Đông Bộ. Được. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Một bên khác. Trong đại điện. Bạch Chỉ gọi các mạch chủ khác tới. Mọi người vừa tới, liền nhận được một ít bàn đào. Thử một chút, đều vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn, thứ này từ đâu tới? Một nữ tử hỏi. Trưởng giáo tặng. Bạch Chỉ mở miệng nói, các ngươi mỗi người cầm một ít, sau đó muốn phân như thế nào thì tùy. Đoạn Tình Nhai bên kia nói rồi, Bạch Chỉ nhìn qua. Khổ Ngọ thường bình thản nói, ta thỉnh thoảng vẫn có ăn, ít một chút cũng không sao. Tại sao ngươi có thể thường xuyên ăn? Phong chủ chấp pháp Phong hỏi. Đệ tử tặng, người của Linh Dược Viên ăn cơm. Khổ Ngọ thường tùy ý trả lời. Trình Sầu, Tiểu Y, Tiểu Ly, Lâm Tri, những người này thỉnh thoảng vẫn ăn. Tiểu Ly cũng xem như hiếu thuận, thỉnh thoảng lại đưa tới. Nàng không ở nhà, Diệu Thính Liên cũng sẽ đưa tới. Mọi người, thứ tốt như vậy thực sự không sợ bị cướp đoạt, đương nhiên, bọn họ không dám. Thêm nữa, chuyện đi tiên tộc đã được quyết định, ta dẫn đội đi qua. Bạch Chỉ mở miệng nói. Tiên tộc thành lập tiên đình, sẽ phát sinh xung đột với những người khác chứ? Có người mở miệng nói, đi qua hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Nghe vậy, Bạch Chỉ theo bản năng nhớ tới Giang Hạo đã nói gì, mỉm cười rồi mở miệng nói, tin tức của tiên tông đều không tầm thường, bọn họ sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, mọi người ngoài ý muốn. Bạch Chỉ tiếp tục nói, thêm nữa, lần này sau khi ta ra ngoài, nếu tông môn gặp phải cường địch, có thể lấy khẩu dụ của ta đi Tử Tịch Chi Hà, để Thiên Tuần ra tay. Mọi người kinh hô, trưởng môn quả thực không giống trước. Bạch Chỉ cũng cảm thấy sau khi mình trò chuyện với trưởng giáo Giang Hạo bọn họ, khi đối mặt với người khác, tâm khí đã khác rồi. Lúc đầu chỉ có một mình trưởng giáo, không phải như vậy. Giang Hạo gia nhập, không làm cho hoàn cảnh của nàng trở nên tồi tệ hơn, ngược lại ổn ổn áp chế được những người khác. Thực sự là kỳ quái. Thêm nữa, hiện tại trưởng giáo đang ở Đoạn Tình Nhai, bên đó tốt nhất đừng để phát sinh xung đột quá rõ ràng. Tin tức này chỉ có những người chúng ta ở đây biết, cho nên nếu có tin tức tiết lộ ra ngoài. Các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Bạch Chỉ nhìn mọi người nói. Lưu Tinh Thần thì làm sao bây giờ? Có người hỏi. Phong chủ chấp pháp Phong nhíu mày nói, hắn cũng không có ý tưởng gì, không đến mức như thế nào. Thế nhưng hắn là chân tiên tu vi, hiện tại cũng chỉ có trưởng môn có thể đọ sức với hắn. Nữ mạch chủ nói. Nghe vậy, một mạch của cự linh tộc mở miệng, ta có thể hoàn toàn áp chế hắn. Đối phương sửng sốt một chút, mang theo ấy nấy nói, nhất thời không quen. Không sao. Mạch chủ của cự linh tộc phất phất tay. Tranh chấp một hồi, mọi người nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thuận miệng nói, cứ để mặc hắn, nên để hắn làm cái gì, thì để hắn làm cái đó. Không nhằm vào, cũng không ưu đãi. Mọi người kinh ngạc. Bạch trưởng môn đã thay đổi. Khi nào thì nàng tự tin như vậy, đó chính là chân tiên mấy trăm năm. Chân tiên mấy trăm năm. Trực tiếp mặc kệ không quản, không nhằm vào, thì ít nhất cũng phải lôi kéo một chút. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo tìm đến Trình Sầu. Thời gian này ta muốn ra ngoài, ngươi có vấn đề gì về tu luyện không, có một chút. Trình Sầu lập tức gật đầu, sau đó trình bày vấn đề của mình. Hiện nay, hắn đã là luyện thần tu vi, có thể nói là rất mạnh mẽ. Trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc mình có thể thăng lên luyện thần. Vì vậy, hắn rất cố gắng, có vấn đề gì cũng ghi lại, thường xuyên xem xét sổ tay. Hắn biết, với thiên phú của mình, tuyệt đối không thể tu luyện đến trình độ này. Lý do duy nhất khiến hắn đạt được luyện thần hoàn toàn là nhờ vào sự chỉ dạy của sư huynh. Giang Hạo xem qua các vấn đề, không để ý lắm, chỉ hỏi, Tiểu Y gần đây thế nào, ta cảm thấy nàng còn nhỏ, nên sẽ quan tâm đến thế giới bên ngoài. Cứ để nàng ở trong Linh Dược Viên mãi cũng không hay, nên ta để Lâm Tri Sư để dẫn nàng đến Tàng Kinh Các quét dọn. Trình Sầu nói rồi bổ sung, thỉnh thoảng nàng cũng đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp quét dọn, trò chuyện với những người bên trong. Mặc dù ở Linh Dược Viên cũng có người trò chuyện với nàng, nhưng ta phát hiện ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, ai cũng muốn nói chuyện với nàng, dường như rất tò mò, thậm chí còn muốn dạy nàng tu luyện. Ta thấy khá tốt nên không ngăn cản. Giang Hạo gật đầu, rất tốt, nếu nàng thích thì cứ để nàng thường xuyên đến quét dọn. Tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp không có gì nguy hiểm, ít lên các tầng trên. Ngoài ra, còn khá nhiều đào tiên, khi ngươi đến đó, hãy mang theo một quả cho người ở tầng 5. Không đủ thì không cần mang, cứ để các ngươi tự ăn. Trình Sầu ghi nhớ tất cả trong lòng. Sau đó, Giang Hạo giải thích về phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Điều này nhanh chóng thu hút rất nhiều người đến nghe, cả những người ở các mạch khác cũng tới. Mỗi người bọn họ đều đã biết rằng, Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp có một không hai. Tuy nhiên, đối phương chỉ giải thích về cảnh giới của Trình Sầu, họ đành phải nghe ké mà không dám có chút bất kính nào. Khi buổi giảng kết thúc, Giang Hạo nhìn thấy Mục Khởi và Diệu sư tỷ. Vì sao sư đệ đột nhiên lại bắt đầu giảng đạo thuyết pháp? Hồng sư tỷ đâu rồi? Diệu Thính Liên nhìn quanh hỏi. Ở nhà. Giang Hạo nghiêm túc nói, vài ngày nữa ta sẽ ra ngoài. Ồ. Diệu Thính Liên nghe vậy, kích động hỏi, đi hưởng thế giới hai người sao? Giang Hạo, không biết tại sao, rõ ràng là ra ngoài bình thường, nhưng khi Diệu sư tỷ nói ra, lại có gì đó kỳ lạ. Sư tỷ dạo này không có việc gì làm sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có rồi. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, gần đây ta đang tính xem ai là người cần ta. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Ta đã ngộ ra rằng, không phải cứ tìm một người là phải giúp họ tìm đạo lữ. Thiên diễn chi thuật như vậy là không đúng, nên xem ai cần giúp đỡ. Diệu Thính Liên nghiêm trang nói ra sư đệ cũng không hiểu đâu. Ngươi cứ âm thầm vui mừng đi, ngươi tìm được đạo lữ không dễ dàng gì đâu. Giang Hạo gật đầu. Điều này thì đúng thật. Hắn cũng không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nếu không có Diệu sư tỷ, còn không biết tình huống sẽ ra sao. Sư đệ định đi đâu? Mục Khởi tò mò hỏi. Đi Đông Bộ. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Diệu Thính Liên và Mục Khởi đều sững sờ. Hỏi đi đâu, mà ngươi lại trả lời là đi hẳn một khu vực khác, đi ra ngoài tất nhiên là quan trọng. Nhưng sư đệ đã nghĩ đến việc có một hài tử cũng rất quan trọng chưa? Diệu Thính Liên nhìn về Linh Dược Viên nói, không có hài tử, sau này ai sẽ kế thừa Linh Dược Viên của ngươi? Giang Hạo đầy dấu chấm hỏi. Kế thừa Linh Dược Viên? Linh Dược Viên này không phải của sư phụ sao? Sao mình lại kế thừa? Nghĩ xem Tiểu Chân lúc nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu biết bao. Mặc dù lớn lên có chút nổi loạn, bắt đầu lén chạy ra ngoài, nhưng đó là do Tiểu Ly bọn chúng làm hư. Nghĩ xem nếu ngươi có một hài tử, chẳng lẽ ngươi không tò mò xem liệu hài tử của ngươi có bị Tiểu Ly bọn chúng làm hư không? Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo quay đầu bỏ đi. Sư đệ, đừng đi, thật sự là ta nói sinh một hài tử cũng rất tốt. Ngươi lại đây, ta tính xem đó là nam hay nữ. Diệu Thính Liên còn chưa nói hết, Giang Hạo đã chạy xa rồi. Hắn vốn nghĩ rằng sau này đối mặt với Diệu sư tỷ sẽ không đến mức như trước đây. Nhưng ai ngờ lại có chuyện như thế này. Tốt nhất sau này vẫn nên tránh xa một chút. Sau đó, Giang Hạo tìm đến sư phụ. Ra ngoài. Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, giọng nói vẫn trầm thấp như thường lệ. Đi ra ngoài dạo cũng tốt, đi đi. Như vậy, Giang Hạo mới trở về nơi ở, nhìn Hồng Vũ Diệp, đưa tay ra nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một chút, tiện thể đến Đông Bộ xem tiên đình được thành lập như thế nào. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đến bên Giang Hạo và đặt tay vào tay hắn. Sau đó, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. Đi bộ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sư tỷ nghĩ đi bằng cách nào? Giang Hạo đầy vẻ nghi hoặc hỏi lại. Không nên trực tiếp dùng pháp bảo của ngươi để đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đó chỉ là nắm tay một lúc, còn bây giờ đi ra ngoài là nắm tay cả ngày. Giang Hạo nghiêm túc nói, không giống nhau. Tay ta nắm tốt lắm sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết, ta cũng chưa từng nắm tay người khác. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn tay Giang Hạo, hỏi, vậy ngươi định nắm bao lâu, bao lâu? Giang Hạo có chút nghi hoặc, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lắc đầu nói, ta không biết. Lý do là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đạo mà ta ngộ ra nói với ta rằng, thiên địa vốn không có tuế nguyệt. Tuế nguyệt chẳng qua là một quá trình của vạn sự vạn vật. Thảo mộc, yêu thú, nhân loại, thần vật, chúng đều có một quá trình tồn tại và biến mất, quá trình đó gọi là nhân sinh, là biến hóa, là tuế nguyệt. Nhưng thoát ly mọi thứ, cái nhìn thấy chẳng qua là sự biến đổi trong chớp mắt. Vì vậy, ta không biết sẽ nắm tay bao lâu. Độ dài của tuế nguyệt chỉ có thể đo lường những thứ có đầu có đuôi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong khoảnh khắc, nàng đã nghi ngờ Giang Hạo sẽ trực tiếp ngộ đạo tại chỗ. Ta chưa từng nghĩ rằng, cùng phu quân mình ra ngoài, điều lo lắng nhất không phải là chuyện khác, mà là sợ phu quân đột nhiên ngẩn người. Hồng Vũ Diệp cảm thán nói. Giang Hạo, hắn cảm thấy mình không thường xuyên ngẩn người lắm, đặc biệt là khi ở bên ngoài. Phu nhân có thể đã hiểu lầm ta. Giang Hạo lên tiếng giải thích. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, đi thẳng đến Đông Bộ sao, gặp Hiền Đệ một chút, lâu rồi không gặp hắn. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp cũng không bận tâm. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ sông, ánh nắng giữa đường chiếu rọi xuống, Giang Hạo lấy ô giấy dầu ra che cho Hồng Vũ Diệp. Họ vừa đi vừa trò chuyện, không nói về chuyện gì đặc biệt, chỉ nói về hoa cỏ xung quanh và những con cá trong dòng sông. Giang Hạo kể về một con cá nào đó ngày xưa, dường như hiểu sai ý hắn, nên đã đi mãi không trở lại. Thỏ con cũng mất đi một đối thủ bơi lội. Khi họ đến Tử Tịch Chi Hà, Giang Hạo dùng thần niệm thông báo cho Thiên Tuần, nhờ hắn trông chừng một chút. Mặc dù tông môn vẫn luôn tự mình giải quyết vấn đề, nhưng đại thế đến, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Dù sao thì cũng có một số chủng tộc vừa nóng đầu lên là bắt đầu ra tay. Đến lúc đó, Thiên Âm Tông chưa kịp trưởng thành, e rằng khó có thể chịu đựng nổi. Hiện nay, đại thế, chân tiên hành tẩu vẫn là chủ lưu. Thiên tiên mạnh nhất cũng xuất hiện không nhiều. Tuy nhiên, vài trăm năm nữa, có lẽ thiên tiên sẽ trở thành chủ lưu. Còn về những người vượt quá thiên tiên, có lẽ cần khá nhiều thời gian. Dù sao thì tuyệt tiên cũng không có nhiều. Những thiên tài đó cuối cùng cũng sẽ trưởng thành. Còn về Đại La, không biết phải đợi bao nhiêu năm. Tuy nhiên, vì một số lý do, vẫn có một số tuyệt tiên hành tẩu trong thiên địa. Nhưng cơ bản là họ không có được cơ duyên của đại thế, muốn thăng tiến là vô cùng khó khăn. Rời khỏi Thiên Âm Tông, Giang Hạo đến Thanh Sơn, đến chỗ Hiền Đệ. Hiền Đệ vẫn đang hướng dẫn một số đệ tử. Đợi mọi người rời đi, Giang Hạo cảm thán. Lần nào Hiền Đệ cũng đang giảng dạy đệ tử, thiên tiên sơ kỳ hà tất phải vất vả như vậy, tu vi của Hiền Đệ gần như là đỉnh cao của thời đại. Thánh chủ nhìn hai người, không dám ngồi, trực tiếp đứng dậy. Trước đây chỉ có một người đến, giờ thì tốt rồi, hai người cùng đến. Đây là coi thường ai? Sỉ nhục ai? Nếu không phải đánh không lại, hắn đã sớm muốn ngồi xuống rồi. Thánh chủ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đã ngồi xuống. Hiền đệ, ngồi đi. Huynh trưởng đưa tẩu tử đến sao? Thánh chủ cắn răng hỏi sau khi ngồi xuống. Cả đời này hắn chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy. Nghe thấy hai chữ, tẩu tử, Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, dường như không quen lắm. Ngươi gọi ta là gì, tẩu tử? Thánh chủ rơi lệ vì sỉ nhục. Ta nhớ ngươi khá kiêu ngạo. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói, lúc bị thánh đạo phong ấn, ngươi không nói một lời mềm yếu nào, còn nghĩ rằng mình sẽ sớm vượt qua họ. Khoảnh khắc này, thánh chủ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị hai người này nghiền nát. Nước mắt đã tuôn rơi từ lâu. Ta không có ý xúc phạm ngươi. Hồng Vũ Diệp nói thật, chỉ là hơi tò mò. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, cảm thấy phu nhân của mình không biết cách đối nhân xử thế. Thực lòng đôi khi mới là nhát dao nhanh gọn. Ta là huynh trưởng, Hiền đệ gọi ta là huynh trưởng, không gọi tẩu tử thì thật sự không đúng lắm. Giang Hạo cười nói, Hiền đệ của ta quả thật là kỳ tài ngút trời, khi tất cả mọi người bị phong ấn, bị chém giết, chỉ có mình Hiền đệ xuyên thủng xiềng xích thiên địa, trở về đại địa. Quả thật là mạnh mẽ trở lại, đã sớm vượt qua tất cả mọi người. Làm huynh, ta thật sự khâm phục. Thánh chủ nhìn Giang Hạo nói, vậy các ngươi đến làm gì, mặc dù bị sỉ nhục, nhưng ít nhất cũng được khen một câu. Làm huynh muốn đi xa, Giang Hạo còn chưa nói hết, thánh chủ đã lấy ra một túi linh thạch nói, hết linh thạch rồi đến xin đúng không? Đây là 1 triệu linh thạch, không có nhiều hơn đâu, giết ta cũng không có. Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Giang Hạo, có chút ngoài dự liệu. Làm huynh không có ý đó. Giang Hạo vừa dứt lời, thánh chủ lại lấy ra một đạo thần hồn, chỉ còn một đạo thôi, thật sự không còn nữa. Mặc dù ngươi là huynh trưởng của ta, nhưng cũng không thể sỉ nhục ta như vậy. Ta đường đường là Đại La cường giả, cho dù xa cơ thất thế, cũng không thể chịu nhục như thế này. Hồng Vũ Diệp càng thêm kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Dường như có chút không hiểu tại sao đối phương lại bị ép đến mức này. Còn chưa nói hết câu đã trực tiếp lấy đồ ra, thành thạo đến mức khiến người khác phải kinh sợ. Giang Hạo, lặng lẽ thu đồ vào, Giang Hạo cảm thán nói, Hiền đệ quả thật hiểu huynh trưởng, ta rất lấy làm vui mừng. Ngoài ra, Hiền Đệ có thể nói về hiểu biết của mình đối với việc thành thánh không? Thánh chủ ngơ ngác, dường như muốn nói rằng, cách sỉ nhục này của ngươi cũng quá mới lạ rồi đấy. Cuối cùng, thánh chủ tuyệt vọng lên tiếng, ngươi giết ta đi. Ngươi sắp ép người ta đến chết rồi sao? Hồng Vũ Diệp kinh ngạc nói. Trước đó, thánh chủ còn có vẻ như bị sỉ nhục, nhưng bây giờ hắn trực tiếp không muốn sống nữa. Ta thật lòng hỏi ý kiến. Giang Hạo giải thích. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, không nói gì thêm. Giang Hạo cảm thấy mình bị oan. Hắn thật sự muốn nghe ý kiến của Hiền Đệ. Hiền Đệ không cảm thấy rằng Sơn Hải Đại Thế rất gần với thành thánh sao? Giang Hạo hỏi. Thấy đối phương không muốn trả lời, hắn tiếp tục nói, Sơn Hải Đại Thế cùng tồn tại với thiên địa, mặc dù uy lực có phần thiếu sót, nhưng có thể dung hợp với thiên địa, sở hữu đại thế của thiên địa. Nếu đại thế thành, sẽ cùng hành với trời, đồng tồn với đạo, nên có thể vượt qua đại la. Hồng Vũ Diệp và thánh chủ đều ngạc nhiên, nhưng vẫn không hiểu. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng thế gian có vô số cường giả, vẫn chưa ai tiếp xúc được với thánh, thậm chí không biết trạng thái nào là thành thánh. Cùng tồn tại với đạo có phải là thánh nhân hay không cũng không thể nói chắc. Cuối cùng, ngươi muốn đi đến con đường cùng tồn tại với đạo sao, không phải? Giang Hạo lắc đầu, ta kiến tạo căn cơ đại đạo, lấy bản thân làm đạo, mặc dù hiện tại đang ở trong đại đạo, nhưng sau khi bước ra, sẽ không còn ở trong đại đạo. Nói rồi, Giang Hạo bắt đầu trình bày về hiểu biết của mình đối với đạo. Rất nhanh sau đó, thánh chủ nghe mà mơ hồ. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp cũng mơ hồ. Tuy nhiên, Giang Hạo không dừng lại, mà bắt đầu diễn hóa đại đạo của mình. Trong nháy mắt, đại đạo ầm vang, vạn vật tỏa ra ánh sáng đại đạo. Lúc này, Sơn Hải Đại Thế thuộc về thánh chủ bị kích động. Thấy đại thế, Giang Hạo lập tức phân giải, hiểu rõ, học hỏi và dung hợp. Thánh chủ nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân sững sờ. Hắn nhìn thấy đại thế của mình bị phân giải và bắt đầu được hiểu lại. Hắn phát hiện sự phân giải của đối phương vượt qua hiểu biết của hắn trong hàng vạn năm, giống như hắn đang đối mặt với hồ nước, nhưng trong nháy mắt đã chuyển thành đối mặt với biển cả mênh mông. Con đường đại đạo trực tiếp vươn tới chân trời. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn Giang Hạo với ánh mắt đầy sợ hãi. Đây, rốt cuộc là quái vật gì? Hắn chỉ cảm thấy Giang Hạo giống như một điểm có thể khai mở mọi đại đạo. Đây chính là căn cơ đại đạo của hắn sao? Ba ngày sau, Giang Hạo không nói gì nữa, chỉ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hiểu biết của hắn về đại thế ngày càng nhiều. Quả nhiên, đại đạo và thế vẫn có chút khác biệt. Lúc này, Sơn Hải trong Đại La Thiên có thêm một chút thế. Đại La Thiên cũng được hoàn thiện hơn. Như vậy, Giang Hạo mới hít sâu một hơi, nhìn thánh chủ với vẻ cảm kích nói, Hiền Đệ quả thật là kỳ tài ngút trời, đại thế như vậy khiến người ta phải thán phục. Thánh chủ, hắn nhìn Hồng Vũ Diệp nói, tẩu tử, ngươi đưa huynh trưởng rời đi đi, ta thật sự không còn gì nữa. Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nhìn thánh chủ hỏi, Hiền Đệ có phân thân ở Đông Bộ không? Làm huynh muốn đến Đông Bộ, nếu có thể gặp được Hiền Đệ, cũng là một chuyện vui. Thánh chủ tức giận nói, đại tiên tộc ở Đông Bộ sắp thành lập tiên đình, khi tiên đình được thành lập, chắc chắn sẽ xuất hiện dị tượng, trật tự được thiết lập. Hiện nay, thiên tiên mới là tu vi bình thường, đại la như ta dễ dàng bị áp chế ngay lập tức. Giang Hạo đứng dậy cười nói, Hiền Đệ không đủ tin tưởng làm huynh. Hai ba tinh đấu rơi trước ngực, mười vạn ngọn núi xanh dưới chân. Làm huynh đã sớm vô địch thế gian. Thánh chủ tiễn bước Giang Hạo. Hắn chìm vào im lặng. Gần đây, hắn cũng đã hiểu đôi chút về tiên đình. Thái độ của nhân hoàng thời điểm đó cũng rất kỳ lạ, dường như không ngăn cản việc tiên đình thành lập. Đáng tiếc, tiên tộc khi đó đã đi sai đường. Và huynh trưởng của hắn, Giang Hạo, dường như cũng không có ý định ngăn cản. Tự nhiên trong đó có những lý do sâu xa. Hắn cũng có đôi phần đoán được. Thế nhưng, tiên đình thành lập chắc chắn sẽ áp chế xung quanh. Huynh trưởng vô địch, hiện tại vẫn sẽ tiếp tục vô địch sao, sẽ chứ? Nhưng điều hắn tò mò là, liệu tiên đình thành lập có gây ra áp chế cho đối phương hay không? Nếu không vậy thì ta sẽ đi tìm thánh đạo, nói cho hắn biết rằng ta đã không còn là người hắn có thể chọc vào được nữa. Trên đường đi, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành. Dưới ánh mặt trời, bóng họ vừa biến mất đã tức khắc xuất hiện ở nơi khác. Trông như đang dạo bước, nhưng thực chất là vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi. Núi non, sông ngòi liên tục thu ngắn lại dưới chân họ. Thậm chí, khoảng cách cũng dần biến mất. Ngươi vẫn luôn đối xử với thánh chủ như vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hiền đệ đã quen rồi. Giang Hạo đáp. Quen rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi. Từ khi nào? Từ rất lâu rồi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp. Lúc đầu phát hiện ra hắn có vẻ không mạnh lắm. Sau đó, khi đến Thiên Thanh Sơn, phát hiện ra bản phân thân đó khá quan trọng. Có âm dương thủ hoàng hỗ trợ, đối phương không thể thoát, lại không đánh thắng được ta. Nên chỉ có thể làm hiền đệ của ta. Ngươi không sợ hắn quay về sao? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rồi nói, thánh chủ thực lực vẫn khá mạnh, dù thường bị ức hiếp, nhưng những kẻ ức hiếp hắn đều là đại la lừng danh một thời. Tổ Long, Thánh Đạo, Tiên Đế Tiên Tộc, vân vân. Hầu như đều là những tồn tại đứng đầu của các thế lực khổng lồ nhất. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, xem ra hiền đệ khá yếu, ai cũng có thể ức hiếp hắn. Có lẽ là những người khác của thời đại đó quá mạnh. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói, những thời đại khác không có người mạnh như vậy, nhưng người của thời đại đó đều không đơn giản. Giang Hạo cảm khái, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Xem ra vận khí của ta không tệ, hiền đệ còn chưa quay về, ta đã thành đại la trước một bước. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát, nhất thời không biết mở lời thế nào. Cũng hiểu đôi chút vì sao Nại Hà Thiên không thích nói chuyện. Thực sự là không có gì để nói. Nâng cao tu vi còn nhanh hơn người khác khôi phục tu vi. Điều này khiến người khác biết nói gì đây, tiên tộc thành lập tiên đình còn gần 3 năm nữa, chúng ta sẽ du ngoạn thế nào? Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề. Nam Bộ hình như không có gì hay để ngắm, chúng ta đến Đông Bộ, sau đó thử lẻn vào Hạo Thiên Tông. Giang Hạo đề nghị. Làm nội gián. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vừa hay tìm kiếm đồng tử dưới trướng của hắn. Giang Hạo nói. Cũng được. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Ngoài ra, cũng phải đi hỏi thăm một người. Giang Hạo giải thích, trước đây có người đã áp chế tiên tộc suốt một thời gian dài, để cười tam sinh tranh thủ thời gian. Đến nay vẫn chưa biết người đó là ai, vừa hay đi hỏi thăm, cảm tạ một chút. Hồng Vũ Diệp không mảy may bận tâm đến chuyện này, chỉ gật đầu. Thuận tiện tìm kiếm Nại Hà Thiên, gặp được thì gặp, không gặp được thì thôi. Thế nhưng, Giang Hạo vừa đi đường chưa đến nửa tháng, tấm bản mật ngữ đã rung lên. Là lời mời tụ hội. Tối nay tụ hội. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Đã lâu không tụ hội, đại thế kéo dài khiến ai cũng bận rộn. Giang Hạo cũng khá bận. Thành hôn hơn 2 năm, hắn đã ngồi ngẩn ngơ suốt 2 năm. Lúc này, họ tiến vào một tòa thành. Giang Hạo tìm một khách điếm, theo thói quen thuê 2 phòng. Bị Hồng Vũ Diệp lừa một cái, hắn mới sực tỉnh, đổi thành một phòng. Thói quen rồi. Sư tỷ muốn ăn gì? Giang Hạo hỏi. Trước đây ngươi mua đồ như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sau đó, Giang Hạo đến tòa gác lớn nhất trong thành, hỏi người trấn thủ cao nhất xem món gì ngon. Đối phương rất khách khí trả lời. Tiền bối có hiểu biết sâu sắc về điều này, vãn bối bội phục. Giang Hạo thu đao lại, nghiêm túc nói, vậy không làm phiền tiền bối nữa. Nói rồi, Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp rời đi. Hồng Vũ Diệp bên cạnh sửng sốt, ngươi hỏi người khác như vậy sao? Đây là điều ngươi gọi là họ hiếu khách, Giang Hạo nghiêm túc nói, sư tỷ, đừng quên, chúng ta là ma môn. Đặc biệt là sư tỷ, còn là trưởng giáo ma môn. Hồng Vũ Diệp tiến lại gần Giang Hạo, đưa tay bóp mạnh vào eo hắn. Giang Hạo hít một hơi lạnh, theo phản xạ nhảy ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cũng nhìn nàng. Cuối cùng chỉ có thể đi tới. Sư tỷ, không mua đồ ăn trước sao? Giang Hạo cảnh giác hỏi. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, cũng không ngăn cản. Mua đồ ăn xong, họ trở về chỗ ở Giang Hạo lấy tấm bản mật ngữ ra, giám định một lần nữa, không khác gì những tin nhắn trước đây. Sau đại thế, tấm bản mật ngữ cũng không còn như trước. Điều này cho thấy người đứng sau mạnh mẽ đến mức nào. Sư tỷ nghĩ người đã tập kích ngươi ngày xưa có thể là người đứng sau tấm bản mật ngữ không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp luôn muốn tìm ra người đứng sau tấm bản mật ngữ, chính vì khi xưa nàng bế quan, có người đã tìm đến và ra tay với nàng. Đối phương không mạnh, nhưng nàng lại trúng chiêu, cuối cùng mới phải đến đoạn tình nhai. mặc dù có ý muốn của bản thân, nhưng trúng độc là thật. Nếu là kẻ mạnh đứng sau tấm bản mật ngữ, tại sao đối phương lại làm vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng Thiên Thanh Sơn không có thực lực như vậy, mà thời điểm đó thứ duy nhất có liên quan đến Thiên Thanh Sơn chính là tấm bản này. Hơn nữa, tấm bản là yếu tố không ổn định duy nhất, vượt ra ngoài phạm vi của pháp bảo thông thường. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi, sư tỷ nghĩ khi người đứng sau tấm bản mật ngữ ra tay, họ có biết thân phận của sư tỷ không, ta có thân phận gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đến từ thời đại cổ xưa. Giang Hạo đáp. Ta tuổi rất lớn. Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo nhìn người trước mặt, nói, sư tỷ, ta đang nói chuyện nghiêm túc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chống cằm nhìn hắn, nói, ý ngươi là ta đang vô lý, Giang Hạo chớp chớp mắt. Chỉ thấy người trước mặt đưa tay điểm vào mi tâm của hắn. Giang Hạo co rút đồng tử, nhưng một ngón tay điểm xuống, không có gì xảy ra. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói, chắc chắn là biết, loại độc đó căn bản không phải dùng để đối phó với tu sĩ bình thường. Giang Hạo nắm lấy tay ngọc của Hồng Vũ Diệp, kéo xuống rồi nói, giả sử người đó là Thừa Vận Đạo Quân, tại sao hắn lại ra tay với sư tỷ? Sư tỷ có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, điều này không thể biết được. Nếu như vậy, chẳng phải độc này cuối cùng mang lại cho ta sự yếu đuối nhanh chóng, khiến ta càng ngày càng bất lực trước tương lai sao? Độc này làm ta liên tục suy yếu, cơ thể trọng thương. Giang Hạo nói, chẳng lẽ mục đích của hắn là khiến tiền bối suy yếu? Theo lý nhân quả, tiền bối thực sự đã suy yếu, không thể can thiệp quá xa, cũng khó khôi phục được sức mạnh. Đó chính là điều hắn muốn. Ngoài ra, sư tỷ đến từ viễn cổ, bản thân lại có thực lực mạnh, được coi là yếu tố không ổn định. Để tránh bất ngờ xảy ra, việc nhắm vào sư tỷ là điều tự nhiên. Vài câu thôi mà gọi tiền bối rồi lại gọi sư tỷ, duy nhất không gọi điều nên gọi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Nương tự thấy suy đoán của ta có đáng tin không? Giang Hạo hỏi. Hơi có một chút. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, tuy nhiên cũng có những yếu tố khác, vì việc tìm ngươi có thể không phải là ngẫu nhiên. Giang Hạo lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra sau khi chết, cuối cùng gật đầu. Vậy để sau hãy nói. Giang Hạo ngừng lại rồi hỏi, nếu thực sự có người can thiệp vào chuyện của chúng ta, sư tỷ sẽ làm gì? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười khẽ, ngươi định không cần đạo lữ nữa sao? Không có mà. Giang Hạo lắc đầu. Vậy tại sao lại hỏi ta sẽ làm gì? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, nghiêm túc nói, chúng ta thành thân không phải đã là sự thật rồi sao? Không phải đã có tình cảm với nhau rồi sao? Nếu đã như vậy, còn hỏi sẽ làm gì để làm gì? Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, sư tỷ dạy bảo phải lắm. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ ăn đồ và uống trà. Giang Hạo thì hồi tưởng lại những chuyện gần đây, chờ đợi buổi tụ hội bắt đầu. Rất nhanh, giờ tí đến. Giang Hạo tiến vào trong tấm bản mật ngữ. Hiện tại, ngay khi bước vào, hắn đã cảm nhận được những sợi dây nhân quả, như thể bước vào một thế giới khác. Thế giới này liên quan đến đại đạo, khó tin vô cùng. Một bảo vật như vậy, rốt cuộc là loại cường giả nào đã rèn ra, khiến hắn vô cùng chấn động. Đến thời điểm này, Giang Hạo vẫn chưa thể hiểu được pháp bảo này. Xem ra, sự mạnh mẽ của người đứng sau còn lâu mới có thể sánh kịp với hắn hiện nay. Hắn tự hỏi liệu những cường giả như Cổ Kim Thiên khi tiến vào có phát hiện được điều gì khác không? Suy nghĩ thoáng qua, Giang Hạo đã rơi vào vị trí thuộc về mình. Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt xuất hiện, không ai vắng mặt. Đợi mọi người vào vị trí, tất cả cùng chào hỏi đa nguyên tiền bối, sau đó bắt đầu giải đáp các vấn đề về tu vi. Lần này, Trương Tiên Tử là người nêu câu hỏi. Nàng đã lĩnh ngộ được đạo ý nên có rất nhiều thắc mắc. Những người khác cũng nghiêm túc lắng nghe. Giang Hạo cũng vậy. Những hiểu biết của đa nguyên tiền bối thực sự đáng học hỏi. Sau đó, đa nguyên lại nói về chuyện thi thể giới. Thi thể giới bị thi hải bao phủ, nghe nói trước đây chỉ có hắc hải bao phủ những nơi bình thường, nhưng giờ càng ngày càng dữ dội. Trương Tiên Tử nói, tuy nhiên, không biết hắc hải và thi hải có giống nhau không? Đa phần thông tin này là từ Tỉnh đạo hữu. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Tỉnh. Giang Hạo hơi lắc đầu, tuy nhiên, có thể xác định rằng Thượng An đạo nhân đang ở trong thi hải. Nghe vậy, mọi người kinh hãi. Đối phương đã vào bằng cách nào, có lẽ có liên quan đến Thiên Bi Sơn. Giang Hạo nói. Những người khác không nói thêm gì nhiều. Là thân ảnh sao? Đa Nguyên cười nói, thực sự có khả năng như vậy, xem ra những người như vậy có thể tiến vào. Giang Hạo cũng rất tò mò, liệu những người như vậy có thể tiến vào và nếu vào thì có nguy hiểm không? Bản thân hắn cũng thuộc loại người này. Vấn đề này mọi người có thảo luận nhưng không ai chắc chắn được, vì xung quanh không có ai thuộc loại người này. Sau đó là đến phần giao dịch, nhưng lần này không có gì để giao dịch nhiều, nên họ chuyển sang nói về những biến đổi gần đây. Lần này đi dự hôn lễ, ta phát hiện hôn lễ có gì đó không bình thường. Quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng, có khá nhiều cường giả tham dự. Ta cũng nghe nói. Liễu tiếp lời, dường như có một bà người đã nói về vạn vật chung diệt, người của Thiên Âm Tông còn bắt được một người của vạn vật chung diệt. Quỷ tiên tử gật đầu, người đó học rộng tài cao, dường như hiểu biết rất nhiều, không biết là thân phận gì. Thực sự không đơn giản. Trương tiên tử tiếp lời, ba vị cường giả tuyệt thế, vị đó dường như rất thần bí. Tinh và Dực có chút không hiểu vì họ biết rất ít về chuyện này. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, người hiểu biết về vạn vật chung tương đối nhiều, quỷ tiên tử tò mò hỏi, chính là hắn, Tỉnh đạo hữu quen biết sao, không chỉ ta quen biết, quỷ tiên tử cũng nên quen biết. Giang Hạo nói, á, quỷ tiên tử hơi nghi hoặc. Giang Hạo trầm giọng nói tiếp, hắn chính là người cốt lõi nhất của vạn vật chung diệt, đã thành tựu Đại La, vạn vật chung. Ngay khi lời vừa dứt, quỷ tiên tử như hóa đá, sững sờ tại chỗ. Vạn vật chung, ngày xưa nàng đã trò chuyện với đối phương rất hợp ý, còn tưởng rằng đã gặp được tri kỷ. Đâu ngờ rằng, đây chính là tai họa. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết hoàn toàn. Đó là vạn vật chung, lại còn là cường giả Đại La. Một người như vậy, làm sao nàng có thể cười nói trao đổi được, lúc đó, nàng thực sự chỉ cách cái chết có một bước. Hiện tại, còn có tin tưởng giữa người với người nữa không? Không phải Kim Đan đại đạo cường giả, thì cũng là những tồn tại khiến người ta nghe tên đã sợ mất vía. Trương tiên tử cũng rất ngạc nhiên. Liễu thì bóp một nắm mồ hôi lạnh, sau đó tò mò hỏi, tại sao một cường giả như vậy lại đến dự hôn lễ đó? Giang Hạo lắc đầu, không trả lời. Thực sự hắn cũng không biết. Vạn vật chung đã đến rồi lại tự rời đi, chỉ là đến góp vui. Không ai biết được mục đích của hắn là gì. Tuy nhiên, ở đó thực sự không có vấn đề gì xảy ra. Nam Bộ còn cường giả nào khác không? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hẳn là không còn. Đúng rồi, ta nghe nói thời gian trước, thiên địa có xuất hiện chấn động ngắn ngủi. Liễu lên tiếng. Bên ta cũng nghe nói, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tinh nói. Trương tiên tử nói. Nguồn gốc có lẽ ở Thiên Âm Tông. Mọi người nghi hoặc nhìn nàng. Trương tiên tử tiếp tục, lúc Giang Hạo thành thân, thiên địa có vẻ như đã xuất hiện chấn động. Quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi nói, ta không cảm nhận được, nhưng có lẽ đã xảy ra, Cố Trường Sinh có nhắc đến, nói rằng ngay bên cạnh ta. Nhất thời, mọi người kinh ngạc. Giang Hạo thành thân, khiến thiên địa chấn động, vì sao? Tuy nhiên, không ai có thể đưa ra câu trả lời. Tỉnh cũng im lặng. Ngay cả Trương tiên tử cũng không hiểu được tại sao. Thi thể Hoa ở phía Bắc đã được xử lý xong. Tinh lên tiếng. Phía Tây cũng vậy. Trương tiên tử tiếp lời. Vậy bây giờ chỉ còn mỗi chuyện tiên tộc thành lập tiên đình. Quỷ tiên tử hỏi. Liễu suy nghĩ một lát rồi nói. Người của Long tộc đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xây dựng căn cứ trong biển sâu, thực ra họ đã ra ngoài rất nhiều. Lần này tiên tộc thành lập tiên đình, có lẽ họ sẽ tham dự. Ngoài ra, cũng có khá nhiều người sẽ đến đó. Các ngươi có đi không? Quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi nói, ta dự định sẽ đến xem. Trương tiên tử lắc đầu, ta không đi được, Trúc Cơ Thiên Đạo đang tìm kiếm một cường giả nào đó. Tinh nói, ta sẽ ở gần đó. Dực có chút buồn bã, ta vẫn chưa ra ngoài được. Nhưng ta phát hiện ở đây còn có những thứ khác. Giang Hạo thấy mọi người đều lên tiếng, nên cũng nói, ta vừa hay cũng sẽ đến đó. Quỷ tiên tử, có chút không muốn đi nữa. Tinh đột nhiên nói, nghe nói lần này Đông Cực Thiên sẽ thức tỉnh một tia thần linh, có thể là để tiên tộc trấn nhiếp vạn tộc. Quỷ tiên tử, càng không muốn đi rồi. Trong buổi tụ hội, không ít người dự định đến phương Đông, mục đích chính là chứng kiến tiên tộc thành lập tiên đình. Đặc biệt, tiên tộc đã gửi thiệp mời, dự kiến sẽ có hàng loạt tu tiên giả mạnh mẽ đổ về Đông Bộ. Có nhiều người đến Đông Bộ như vậy, liệu có âm mưu gì không? Quỷ tiên tử đột nhiên tò mò hỏi. Âm mưu của tiên tộc? Tinh lắc đầu đáp, Hạo Thiên Tông cũng đang theo dõi, nhưng không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào. Hơn nữa, việc thành lập tiên đình không cần sự giúp đỡ của vạn tộc. Điều cần thiết thực ra là thiên ngoại tam thiên. Chỉ cần có thiên ngoại tam thiên và một số thứ khác, việc thành lập sẽ rất dễ dàng. Đương nhiên, cũng cần một người làm chủ tiên đình, người đó phải gánh vác được cả thiên địa. Nghe đồn đó là tiên đế đang ngủ say. Tiên đế? Trương tiên tử hơi tò mò hỏi, tiên đế đã im lìm bấy lâu, liệu có thể gánh vác được tiên đình không? Điều này thì không rõ. Tinh lắc đầu. Đột nhiên, từ phía trên, giọng của Đa Nguyên vang lên, phân thân của tiên đế đã tỉnh, và quả thực ông ấy có thể trở thành chủ của tiên đình. Lần này tiên tộc có lẽ không có âm mưu gì, nhưng đến gần tiên đình sẽ dễ bị áp chế trong một thời gian. Thời gian bị áp chế càng lâu, phạm vi của tiên đình sẽ càng mở rộng, và trật tự của tiên đình cũng sẽ dần đi vào lòng người. Không biết tham vọng của tiên đình lớn đến đâu? Liễu tò mò hỏi. Điều này thì không rõ, nhưng nếu họ dám mời nhiều người như vậy, chắc hẳn họ có đủ tự tin để áp chế tất cả. Quỷ tiên tử hơi lo lắng nói, các ngươi nghĩ xem, cuối cùng tiên tông có giao chiến với họ không? Tiên đình mới thành lập sẽ không có ai ra tay, nhưng nếu tiên đình muốn áp chế xung quanh và mở rộng phạm vi thì không thể nói trước được. Tinh lắc đầu nói. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không có câu trả lời. Dù sao đi nữa, tiên tộc thành lập tiên đình là điều mà nhiều người mong đợi. Nhưng tiên đình quản lý rộng đến đâu thì không thể nói trước được. Trật tự của tiên đình bao quát những gì, không ai biết. Có lẽ chỉ có Nại Hà Thiên mới nói rõ được. Đông Cực Thiên, tiên tộc có lẽ cũng chỉ hiểu sơ sơ. Nhưng muốn hiệu lệnh tiên tông thì có lẽ là không thể. Các tiểu tông môn thì không nói trước được. Gần đây Di Động Đại Tông có vẻ rất hoạt động, nghe nói luôn có người nói bọn họ xuất thân từ Thiên Âm Tông. Liễu lên tiếng nói. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo nhảy dựng lên, giọng trầm xuống. Liễu đạo hữu có người bên đó, có. Liễu gật đầu. Can thiệp một chút, đừng để xuất hiện cái tên Thiên Âm Tông, ngoài ra Liễu đạo hữu cần gì? Tỉnh lên tiếng hỏi. Cứ để đó đã. Liễu đáp. Tỉnh gật đầu, giữ im lặng. Có thể gây rắc rối cho Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử tò mò hỏi, không phải là có thể tăng thêm thanh danh cho Thiên Âm Tông sao? Quỷ tiên tử muốn đến Thiên Âm Tông không? Tỉnh đột ngột hỏi. Quỷ tiên tử sững sờ. Đương nhiên là không muốn, đó là nơi nào chứ? Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, tất cả đều liên quan đến nơi đó. Nơi đó nguy hiểm đến cực điểm. Chỉ trong chốc lát, nàng đã hiểu ra. Thiên Âm Tông vẫn nên cố gắng giữ thấp điệu thì hơn. Di Động Đại Tông nổi danh quá lớn, lại đi khắp nơi tuyên truyền về Thiên Âm Tông, chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho nơi đó. Liễu cũng nghĩ đến điều này. Để không gây ra vấn đề lớn hơn, vẫn nên không đến nơi đó thì hơn. Tuy nhiên, quỷ tiên tử vẫn tò mò hỏi, nơi đó còn có gì khác không? Trong lòng mọi người đều thầm khen quỷ tiên tử. Họ cũng rất tò mò, rốt cuộc nơi đó có gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút, sau đó truyền ra giọng nói trầm thấp, Đại La đến rồi, cũng phải ôm hận. Lời vừa dứt, không khí trong buổi tụ hội ấm lên một chút. Những người khác đồng loạt hít một hơi lạnh. Mạnh giả như Đại La cũng có thể ngã xuống, họ thậm chí không dám nghĩ đến điều đó. Giang Hạo không nói gì thêm. Chuyện về ma quật những người này không hiểu, bản thân hắn cũng không dám đến gần. Mà nơi khiến Đại La phải ôm hận đương nhiên còn một chỗ khác, đó chính là Cổ Kim Thiên. Mọi Đại La đều không phải đối thủ của hắn. Trừ phi Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đích thân đến. Đông Cực Thiên đến rồi cũng phải ngoan ngoãn tránh xa. Đối đầu trực tiếp với Cổ Kim Thiên là tìm đường chết. Dù sao bản thân hắn cũng không dám. Sau khi trò chuyện thêm nhiều, buổi tụ hội mới kết thúc dưới lời nhắc nhở của Đa Nguyên tiền bối. Hải ngoại. Một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, chợt mở mắt, nhìn ra ánh trăng bên ngoài, trong lòng cảm khái vô cùng. Chu Thâm và những người khác lại có thể ngồi cùng với vạn vật chung, thật sự là kỳ lạ. Mà vạn vật chung đến dự lễ cưới của Giang Hạo, khiến người ta nghi hoặc không hiểu. Sau đó, ông đứng dậy đi ra cửa. Két. Cửa phòng được ông mở ra. Dưới ánh trăng, hai nữ tử đang ngồi trước cửa. Một người mặc váy tiên màu xanh, một người ăn mặc đơn giản một mạc. Chính là Lam Long và Đường Nhã. Sao các ngươi lại ở đây? Tiểu Đào tiên sinh có chút không hiểu hỏi. Đường Nhã dù là hộ vệ, nhưng cũng không đến mức canh gác trước cửa ông. Thường ngày nàng đều theo Ác Xích Long và những người khác thức đêm, ngày nào cũng thức, không ngủ, thỉnh thoảng mới tu luyện một hai. Ta cảm thấy ngươi có thể đang tu luyện, nên giúp ngươi canh gác. Lam Long nói. Ta nghĩ công việc hộ vệ nên là của ta, nhưng nàng lại muốn cướp của ta. Đường Nhã nghiêm túc nói. Mặc dù nàng không làm gì, nhưng với tư cách là hộ vệ, công việc tự nhiên không thể bị cướp đi. Nếu không, chẳng phải là nàng hoàn toàn vô dụng sao? Tiểu Đào tiên sinh nhìn hai người, nói, cũng không đến mức phải canh ở cửa. Một khi có vấn đề xuất hiện, ta ra tay cũng kịp. Lam Long trả lời. Nàng trông như 20 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, tựa như tiên nữ chốn nhân gian. Đa tạ tiên tử, nhưng đây là Thiên Hạ Lâu, người có thể đến được chỗ này của ta, ít nhất cũng phải vượt qua được Ác Xích Long tiền bối và Hoàng tiền bối bên kia. Nếu không sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu Đào tiên sinh tốt bụng nhắc nhở. Nói rồi, ông đi ra ngoài. Lam Long nghiêm túc nói, ta coi ngươi là phu quân, họ nhiều nhất chỉ coi ngươi là người thuê, tự nhiên sẽ không tận tâm tận lực như ta. Người thuê. Tiểu Đào tiên sinh cười lắc đầu, tiên tử sai rồi, ta và Ác Xích Long tiền bối ít nhiều cũng coi là bạn bè, Hoàng tiền bối bên kia cũng tương tự. Dù không phải bạn bè, họ cũng là tiền bối. Cái danh người thuê này thật sự ta không gánh nổi. Họ đều là cường giả. Nếu thực sự muốn cưỡng ép mang thứ gì đó đi, Thiên Hạ Lâu cũng không thể ngăn cản được. Là ta hiểu biết sai, vậy khi nào ngươi song tu với ta? Lam Long hỏi. Tiểu Đào tiên sinh, trong thoáng chốc, ông không biết trả lời thế nào. Thật sự khó đến vậy sao? Lam Long hỏi. Có lẽ tiên tử không biết, mỗi người đều không giống nhau, ta cũng không có gì đặc biệt. Ngày xưa có thể cứu được tiên tử, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn biết được nơi tiên tử ở, ngoài ý muốn có sự giúp đỡ của Ác Xích Long tiền bối và những người khác, ngoài ý muốn đến được nơi đó. Vì vậy, tất cả đều là ngoài ý muốn, tự nhiên không có gì cần phải để ý, Tiểu Đào tiên sinh nhìn đối phương, nghiêm túc nói. Lam Long bước đến trước mặt Tiểu Đào tiên sinh, nói, nhiều ngoài ý muốn như vậy, cuối cùng dẫn đến việc ngươi cứu được ta, chẳng lẽ không phải là duyên phận sao? Nếu không có đủ duyên phận, sao ngươi có thể cứu được ta? Điều này chứng tỏ chúng ta vốn dĩ đã có nhân duyên. Chỉ là ngươi nghĩ đó chỉ là ngoài ý muốn. Tiểu Đào tiên sinh đã đến chỗ Ác Xích Long và những người khác đang ngồi. Ông ngồi xuống nói, tiên tử cầu mong chẳng qua là song tu để khôi phục thực lực. Nhưng ta không phải đã tìm được phương pháp khôi phục rồi sao? Tiên tử cảm thấy không đủ nhanh. Không sao, ta có thể giúp tìm phương pháp tu luyện nhanh hơn. Ngươi không coi ta là đạo lữ, vậy đối xử tốt với ta như vậy để làm gì? Lam Long hỏi. Trong nháy mắt, Tiểu Đào tiên sinh không biết nói gì. Ác Xích Long cười nói, Tiểu Đào tiên sinh ngàn vạn lần đừng rơi vào lối suy nghĩ của nàng. Bên ngoài có nhiều tiên tử như vậy cần chúng ta cứu giúp, đừng để con Lam Long này làm lỡ dở. Ngươi tự đi thì không ai cản, nhưng Tiểu Đào tiên sinh chưa bao giờ đi, đừng xúi dục ông ấy. Lam Long lên tiếng nói. Xúi dục. Ác Xích Long không hài lòng nói, ta là giúp người là niềm vui, đó là Đại Thiện Long. Ngươi tự tin không? Lam Long hỏi. Đương nhiên rồi, huynh trưởng của ta còn không nói gì, ta sợ cái gì? Ác Xích Long khinh thường nói, Lam Long, nếu không phải thấy ngươi muốn làm đạo lữ của Tiểu Đào tiên sinh, để sau này Tiểu Đào tiên sinh không khó xử, ta sẽ ném ngươi trở lại nơi phong ấn ngay bây giờ. Không thể ném trở về. Hoàng Kiến Tuyết nghiêm túc nói, tiên tộc đã gửi thiệp mời, lần này ngươi có thể đi cùng Tiểu Đào tiên sinh ra ngoài không? Không thể. Ác Xích Long lắc đầu, ta đã đặt một chân ra ngoài, tạm thời không thể đi quá xa. Ta cũng không thể ra ngoài. Hoàng Kiến Tuyết nhìn xung quanh nói, ta dùng khả năng của mình để bao bọc nơi này, đặc biệt là thần vật mới nhận được lần trước, đang dung hợp bên trong. Sau này hải ngoại đánh nhau, nơi này cũng an toàn. Đợi Lam Long khôi phục, nơi này càng an toàn hơn. Còn hiện tại chúng ta đều không thể ra ngoài. Lam Long dù sao cũng có tu vi gần thiên tiên. đi cùng Tiểu Đào tiên sinh ra ngoài là tốt nhất. Tiểu Đào tiên sinh lắc đầu nói, Lam tiên tử vẫn nên nâng cao tu vi cho tốt, lần này bên tiên tộc chắc là sẽ không quá nguy hiểm. Ta mang theo Chu Thâm và những người khác, sẽ không có gì nguy hiểm. Tiểu Đào tiên sinh vẫn nên nghe ta, người của Long tộc đang nhắm vào ngươi, mà dù các ngươi cũng có thể sử dụng thủ đoạn của ta, nhưng Lam Long sử dụng là thuận tay nhất, phát huy uy lực lớn nhất. Đồ của A Xích Long, nàng có thể phát huy uy lực. Mặc dù không phải thiên tiên, nhưng trong số thiên tiên có lẽ không ai có thể lưu lại các ngươi. Hoàng Kiến Tuyết nói. Đường Nhã tò mò hỏi, Tiểu Đào tiên sinh đã nguy hiểm đến mức này rồi sao, cũng không tính là nguy hiểm, chỉ là thêm một chút bảo vệ. Ác Xích Long suy nghĩ một lát rồi nói, nếu cuối cùng thật sự không có cách nào, thì gọi huynh trưởng của ta. Ông ấy chắc chắn sẽ nghe thấy và ra tay. Lần này nếu không mời được huynh trưởng của ta, thì nhắc đến Long tỷ của ta. Trước khi rời đi, đến tìm Long tỷ của ta, chắc là sẽ có tác dụng. Long tỷ của ngươi lợi hại như vậy. Hoàng Kiến Tuyết có chút ngoài ý muốn. Ác Xích Long cười ha ha, Long tỷ của ta là người thế nào? Các ngươi vắt óc suy nghĩ cũng không biết được. Long tộc phế vật kia, còn muốn ra tay với Long tỷ của ta. Thật là trò cười. Sau lưng Long tỷ của ta, chính là huynh trưởng của ta. Các ngươi không biết vì sao Long tỷ của ta có thể tung hoành hải ngoại sao? Nhắc đến Tiểu Lý, Tiểu Đào tiên sinh nhìn Chu Thâm hỏi. Người của chúng ta vẫn ở bên đó, vâng. Chu Thâm gật đầu. Bảo họ can thiệp một chút, đừng nhắc đến Thiên Âm Tông. Tiểu Đào tiên sinh suy nghĩ một lát rồi nói, gửi một ít đồ tốt đến, nhiệm vụ này không dễ dàng. Chu Thâm gật đầu, cười nói, đã gửi rồi, đối phương bày tỏ muốn kết thúc nằm vùng, muốn trở về. Gửi đồ xong họ mới nói nhiều nhất là nằm vùng thêm 5 năm. Đúng rồi, để ta nói cho các ngươi một chuyện. Tiểu Đào tiên sinh cười nói, khi các ngươi tham dự lễ cưới, không phải có một người khá thần bí sao? Đúng vậy, Tiểu Đào tiên sinh đã biết hắn là ai rồi. Đường Nhã hỏi. Tiểu Đào tiên sinh mỉm cười gật đầu, Vạn Vật Chung. Lời vừa dứt, chén trà trong tay Chu Thâm rơi xuống, Đường Nhã cũng sững sờ tại chỗ. Vạn Vật Chung, Thi Giang Hạo tỉnh dậy, thấy Hồng Vũ Diệp đang uống trà, ngắm cảnh bên ngoài. Nơi này buổi tối hình như không có ai. Giang Hạo cất tấm bản mật ngữ, nhìn ra bên ngoài nói. Ánh trăng khá đẹp. Hồng Vũ Diệp cười nói. Không bằng sư tỷ. Giang Hạo theo bản năng đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười nói. Buổi tụ hội nói gì vậy? Chuyện về thi thể giới, nói là muốn những người đã lưu lại dấu ấn ở Thiên Bi Sơn thử xem có thể tiến vào hay không. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không phải thời điểm tốt để tiến vào. Vậy khi nào mới được coi là thời điểm tốt? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, các ngươi có nói về tiên đình không? Có một chút. Tiên đình thành lập sẽ không có ai ngăn cản, nhưng phạm vi thành lập tiên đình không xác định, không biết có giao chiến với người của tiên tông không? Giang Hạo ngồi bên cạnh Hồng Vũ Diệp hỏi, sư tỷ thấy sao? Tiên đình thành lập chủ yếu là để thiết lập trật tự thông thiên triệt địa, không có phạm vi cố định. Mà trật tự này chính là trấn áp tất cả những thứ không bình thường. Có lẽ thi thể giới cũng nằm trong phạm vi trật tự. Còn về việc có giao chiến với tiên tông hay không, đến lúc đó trật tự thiết lập, tiên đình thiên giới thành lập, chắc chắn sẽ hấp thụ vô tận linh khí. Đâu có khả năng xảy ra. Nhưng trật tự mà tiên đình thiết lập có thời gian áp chế nhất định. Vì vậy tiên tông không nhất thiết có thể ngăn cản được bao nhiêu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sư tỷ biết, rất ngoài ý muốn sao? Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu nhìn người trước mặt hỏi, ngươi quên rồi sao, trước đây có vấn đề gì ngươi đều hỏi ai, trong thoáng chốc, Giang Hạo không biết nói gì. Theo sự gia tăng tu vi, Giang Hạo theo bản năng nghĩ rằng kiến thức của mình cũng tăng lên. Đột nhiên nhớ ra, những gì mình biết có phần ít ỏi. Hắn chỉ biết về tu luyện và các đại hung vật. Hơn nữa, ta đã gặp Nại Hà Thiên vài lần. Không biết thì cũng nên biết rồi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Giang Hạo hiểu ý, Nại Hà Thiên chắc chắn biết rất nhiều thứ, mà Hồng Vũ Diệp và Nại Hà Thiên có quan hệ phi phàm. Vì vậy sau khi gặp vài lần, nàng sẽ biết được nhiều thứ. Sau khi trò chuyện một lúc, Giang Hạo nhắc đến tấm bản mật ngữ, nói rằng ngay cả bản thân hắn hiện tại cũng không thể nhìn thấu. Người đứng sau tấm bản mật ngữ chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. không biết Thừa Vận đạo quân có mạnh đến mức như vậy không? Giang Hạo có chút tò mò. Hai chữ, Thừa Vận, không đơn giản. Có lẽ hắn thực sự có bản lĩnh như vậy. Đi đông bộ nằm vùng một chút, có lẽ sẽ biết được một số điều. Hồng Vũ Diệp nói. Họ biết đồng tử dưới trướng Thừa Vận đạo quân đang ở trong Hạo Thiên Tông. Vì vậy đi nằm vùng một chút, sẽ có thể tìm thấy đối phương. Sau đó có thể biết được tình hình từ đối phương. Nằm vùng ở Hạo Thiên Tông, thực sự có chút thú vị. Trước đây đều là người khác nằm vùng ở Thiên Âm Tông, sau đó họ bắt. Hiện tại, đến lượt họ đi nằm vùng. Cũng không biết người của Hạo Thiên Tông có phát hiện ra không. Nhìn đêm tối, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, sư tỷ, trời đã khuya. Rồi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo. Có chuyện muốn nói với sư tỷ. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Giang Hạo im lặng một lát, rồi nói, sư tỷ, đắc tội. Nói rồi, hắn bế nàng lên. Dưới ánh trăng, màn đêm yên tĩnh gợi lên bao nhiêu mơ tưởng. Cho đến khi bình minh lên, ánh mặt trời xé tan bóng tối, sự tĩnh mịch của đêm mới dần tan đi. Giang Hạo đã ngồi sẵn trên ghế, bày biện chút bánh ngọt. Đây là bánh hôm qua mua về, bị hắn phong ấn từ lâu, vẫn còn khá tươi mới. Cách bảo quản của hắn, không biết tốt hơn Tiểu Ly bao nhiêu lần. Đồ Tiểu Ly mang về, ít nhiều cũng dính chút độc, tu vi không đủ ăn vào còn bị tiêu chảy. Trình Sầu đã tiêu chảy mấy lần rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi ở mép giường nhìn Giang Hạo, không có thêm động tác gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Một lát sau, Giang Hạo mới lên tiếng, sư tỷ, ăn được rồi. Ba ngày thái độ ngươi lại khác ban đêm. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo ngừng một chút rồi đáp, sư tỷ giống nhau sao? Hồng Vũ Diệp không đáp, đi đến đối diện Giang Hạo, cầm bánh lên ăn, tiện thể để hắn pha trà bằng sương sớm. Sư tỷ ngươi có nói gì với ngươi không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Miểu sư tỷ. Giang Hạo hỏi lại. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nàng giúp ngươi tìm đạo lữ, có thúc giục ngươi làm gì không? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, tò mò hỏi, nàng đã tìm gặp sư tỷ rồi? Ừ, Hồng Vũ Diệp gật đầu, trước đây đã đến một lần. Nói gì vậy? Giang Hạo có chút tò mò, cũng đã đoán được vài phần. Trong lòng nghĩ, Miểu sư tỷ đúng là người gì cũng dám nói. Cả Thiên Âm Tông, có mấy người dám nói chuyện như vậy với Hồng Vũ Diệp, đúng là coi trời bằng vung. Nếu sư phụ bọn họ biết được, chắc là sợ đến hồn bay phách lạc. Ngươi nghĩ là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi dò hỏi, có liên quan đến hài tử. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, ngươi thấy sao? Giang Hạo lắc đầu, nên hỏi nàng, khi nào thì nàng có hài tử? Hơn 400-500 tuổi thì có. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo, không thể tính như vậy, phải tính từ khi nàng thành thân chứ. Nhưng như vậy cũng quá sớm rồi. Hơn nữa, Đại La muốn có hài tử còn khó hơn các cảnh giới khác nhiều. May mà Hồng Vũ Diệp chỉ tò mò về chủ đề này, cũng không có ý gì thêm. Có hài tử sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp vừa ăn bánh vừa hỏi. Không như thế nào? Giang Hạo lắc đầu đáp, chỉ là đau đầu thôi. Hồng Vũ Diệp uống trà, tò mò hỏi, bọn họ quen nhau như thế nào, ý chỉ Miểu Thính Liên và Mục Khởi. Giang Hạo lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết sau này Miểu sư tỷ đuổi đến Thiên Âm Tông. Hôm đó ta tham gia tuyển đệ tử, đã dẫn nàng đến Đoạn Tình Nhai, như vậy mới coi như quen biết bọn họ. Vì vậy bọn họ cũng cảm ơn ta, nếu ta không dùng đặc quyền dẫn người về, bọn họ cũng không thuận lợi như vậy. Ta hỏi là bọn họ quen nhau từ đầu như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo im lặng. Chuyện này hỏi Miểu sư tỷ là biết. Hắn uống trà ăn bánh, sau đó bọn họ tiếp tục lên đường. Mặc dù cũng đi đi dừng dừng, nhưng rất nhanh đã đến được phía đông. Đầu tháng 2, Giang Hạo cảm khái mình lại lớn thêm một tuổi, tu vi không có tiến triển gì. Hiện tại hắn không dựa vào khí bào, nên cụ thể phải làm gì hắn cũng không biết, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Đến phía đông, Giang Hạo liền phát giác không ít tu sĩ cường đại. Người từ các nơi đều đổ về đây, cơ bản đều là vì tiên tộc, được mời mà đến. Hồng Vũ Diệp đến phía đông, khẽ ho một tiếng. Giang Hạo nhìn qua, có chút ngạc nhiên hỏi, sư tỷ, thân thể không khỏe sao, có chút kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời cao nói, tiên đình kiến lập dường như gây cho ta áp lực rất lớn. vết thương thời đại. Giang Hạo lập tức nghĩ đến điều này. Hồng Vũ Diệp phần lớn thời gian đều tỉnh táo, đã trải qua từng thời đại, chứng kiến vô số cường giả ra đời rồi ngã xuống. Sự thay đổi của thời đại, dòng chảy của năm tháng, để lại trên người nàng một vết thương khó hiểu, khiến nàng không thể vận dụng được thực lực của mình. Tiên đình kiến lập, trấn áp hết thảy hỗn loạn, thay thế trật tự thiên địa. Hồng Vũ Diệp vì vết thương mà coi như nằm ngoài trật tự, chưa hoàn toàn dung nhập vào đại thế, nên có khả năng nhất định bị áp chế. Có thể cưỡng ép phá vỡ không? Giang Hạo hỏi. Không cần, chỉ cần tránh khỏi áp chế là được, tương tự như ngủ say. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó hắn có thể cảm nhận, có lẽ nghĩ ra được nhiều biện pháp hơn. Hơn nữa, nếu trật tự tiên đình kiến lập thật sự áp chế được Hồng Vũ Diệp, thì cũng có thể thông qua áp chế mà hiểu được vết thương này, từ đó chữa trị nó. Đã có quyết định, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bèn nói, vậy đến Hạo Thiên Tông. Xem làm sao trà trộn vào được. Hồng Vũ Diệp gật đầu, đổi trang phục chút nhé. Giang Hạo sử dụng pháp bảo ngàn người ngàn mặt, biến thành một tu sĩ bình thường, vừa mới trúc cơ. Trang phục trên người Hồng Vũ Diệp cũng thay đổi, thành một chiếc váy tiên màu đỏ đơn giản, tóc búi nhẹ, khí chất cũng giảm đi, từ cao lãnh trang nhã biến thành thiếu nữ bình thường, ngũ quan có chút thay đổi, mặc dù vẫn xinh đẹp nhưng không đến mức kinh diễm, chỉ là đẹp đơn giản. Mất một tháng, bọn họ mới đến được Hạo Thiên Tông, nhưng không gặp đợt tuyển đệ tử nào, phải đợi thêm một tháng nữa. Vì vậy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lại chờ thêm một tháng. Giữa tháng tư, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đến dưới chân núi Hạo Thiên Tông. Bọn họ ngồi xe ngựa, từng chút một tiến lại gần Hạo Thiên Tông. Nhưng không lâu sau, xe ngựa bị chặn lại. Đạo hữu trên xe. Bên ngoài có tiếng vọng vào. Giang Hạo vén rèm nhìn ra, thấy là một nam tử đang cõng một nữ tử mặt mày tái nhợt. Cả hai dường như đều bị trọng thương. Có chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Muội muội ta bị thương, có thể cho chúng ta mượn xe ngựa của các hạ, đến Hạo Thiên Tông được không? Nam tử hỏi. Hắn trông khoảng hơn 20 tuổi, trang phục trên người có vẻ giản dị. Còn quần áo trên người nữ tử thì khá tốt, dường như gia đình rất cưng chiều nàng, dành hết đồ tốt cho nàng. Giang Hạo hơi do dự, cuối cùng gật đầu, lên đi. Xe ngựa khá rộng rãi. Thêm hai người lên cũng không sao. Rất nhanh, nam tử đưa nữ tử lên xe, cố ý ngồi ở vị trí cách xa Giang Hạo bọn họ, nói, đa tạ hai vị đạo hữu, tại hạ không có gì báo đáp, ở đây có ba viên linh thạch, không đáng bao nhiêu xin hãy nhận cho. Nói rồi đưa ra ba viên linh thạch. Giang Hạo nhận lấy, nhìn nữ tử ngồi một bên vẻ mặt yếu ớt, hỏi, nàng bị sao vậy, trên đường chúng ta đến đây, gặp phải yêu thú, chết đi sống lại. Muội muội ta bị trọng thương. Hiện tại cần nghỉ ngơi. Nam tử nói. Hắn nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói. Tại hạ là La Văn, đây là muội muội La Thi, không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào, Giang Hạo Thiên. Giang Hạo chỉ Hồng Vũ Diệp bên cạnh nói. Đạo lữ của ta, Hồng Vũ Diệp. Hai vị thật là trai tài gái sắc. La Văn khen một câu rồi hỏi. Các ngươi cũng đến Hạo Thiên Tông tham gia tuyển đệ tử sao? Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, đạo hữu cũng thế, phải. Chúng ta đã đi lần thứ hai rồi. La Văn thở dài, nhưng Hạo Thiên Tông rất khó vào, quy tắc cực kỳ hỗn loạn. Tuy nhiên chúng ta đã mua được bí quyết nhập môn từ một vị tiền bối. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, cả nhập môn cũng có bí quyết sao, là, lúc đầu chúng ta cũng không tin, nhưng nhiều người đã mua, hơn nữa cũng có người đã vào được. Chúng ta những kẻ yếu ớt này, biết sao hiểu muộn, cũng không biết có kịp không. La Văn thở dài, dừng một chút rồi nói. Đạo hữu có cần không? Giang Hạo gật đầu. Cần, không biết bao nhiêu linh thạch, khi chúng ta mua, đã tốn 3.000 linh thạch. Nay đạo hữu đã giúp đỡ một đoạn đường, chúng ta giảm giá còn 1.900 linh thạch, vừa vặn ta cũng muốn mua đan dược cho muội muội. La Văn thở dài. Giang Hạo không chút do dự trả 1.900 linh thạch, sau đó nhận được một chiếc túi gấm. Cái này cần đến tận tông môn mới mở ra được, nếu không sẽ không qua được khảo nghiệm tâm trí. La Văn hảo tâm nhắc nhở, nhìn muội muội của mình lại thở dài, ta nghĩ vẫn nên quay về thôi. Muội muội ta bị trọng thương, nếu không mau chóng quay về, e là có nguy hiểm đến tính mạng. Ta giúp được gì không? Giang Hạo hảo ý hỏi, ta có thể đưa các ngươi nhanh chóng quay về thành. Không cần. La Văn lắc đầu, vẫn là không làm phiền đạo hữu, đúng rồi, túi gấm nhất định phải đợi qua được khảo nghiệm tâm trí mới mở ra. Bên trong là gì, chúng ta cũng không biết. Hy vọng đạo hữu có thể thành công. Sau đó bọn họ xuống xe, từ biệt Giang Hạo. Giang Hạo cũng vẫy tay chào tạm biệt. Đợi xe ngựa của bọn họ đi xa, Giang Hạo liền nghe thấy tiếng cười nói của La Văn và muội muội, lại thêm một tên ngốc mắt lừa. 1.900 linh thạch, kiếm linh thạch nhanh quá. Đúng vậy, lần này đến lượt ngươi giả vờ bị trọng thương. Lần trước là ta giả rồi. Mở túi gấm ra không biết vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào. Vạn nhất bọn họ thật sự tin thì sao, như vậy càng buồn cười. Nghe hai người đối thoại, Giang Hạo khá là bất lực. Niềm tin giữa người với người đâu rồi? Tuy nhiên chỉ là 1.900 linh thạch thôi, hắn không thiếu, không đáng là bao. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, bị người lừa, rất cao hứng sao? Không có, chỉ là thấy khá thú vị, không ngờ lại có người lừa gạt ở đây. Giang Hạo cảm khái. Vậy sao ngươi vẫn đưa linh thạch? Hồng Vũ Diệp thản nhiên hỏi. Sư tỷ không tò mò sao? Giang Hạo lấy túi gấm ra nói, chẳng lẽ sư tỷ không muốn biết bên trong chứa cái gì? Hơn nữa, bị lừa thôi, bọn họ có thể lừa, chúng ta lại không thể lừa sao? Đợi chúng ta xem xong nội dung bên trong, sau đó tìm một người lên xe, lần này bán 5.000, kiếm lời 3.100 linh thạch. Đây là vụ làm ăn chắc chắn có lãi. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát rồi nói, ngươi đã từng làm ăn có lãi chưa, Giang Hạo, sao lại nhắc đến chuyện này? Sau đó, Giang Hạo mở túi gấm, lấy ra một tờ giấy. Trên đó viết một đoạn, buông lời trêu ghẹo sư tỷ tuyển đệ tử, có thể trực tiếp vào Hạo Thiên Tông. Đọc xong câu này, Giang Hạo đều sững sờ. Người nào dám viết như vậy? Hơn nữa, người nào dám làm như vậy? Không muốn sống nữa sao? Đây là Hạo Thiên Tông, bất cẩn một chút sẽ bị trực tiếp ra tay, không nhất định sẽ chết nhưng nhất định rất thảm. Những người này thật ác, nhưng có lẽ nên sửa lại. Giang Hạo nói rồi lấy bút ra bắt đầu sửa, nằm xuống, giả vờ đau bụng, khát người, trực tiếp vào tông. Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo bỏ tờ giấy vào lại túi gấm. Hiện tại chỉ còn thiếu người có duyên thôi. Giang Hạo cười nói. Sau đó, hắn nhìn ra ngoài xe, hy vọng gặp được người có duyên. Ngươi định lừa mấy người? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Lúc này nàng cũng nhìn ra ngoài, giúp Giang Hạo tìm người. Một người là được, gỡ vốn. Giang Hạo nói. Tìm thấy rồi, bên kia có người. Hồng Vũ Diệp chỉ phía trước nói. Giang Hạo đến bên Hồng Vũ Diệp, cùng nhìn ra ngoài, hai người sát lại nhau, trông có vẻ rất thân mật. Hồng Vũ Diệp cũng không có gì không thích. Giang Hạo nhìn thấy phía trước có một nữ tử đang cầm ô giấy dầu, chậm rãi bước đi. Giang Hạo điều khiển xe ngựa, nhanh chóng đến bên đối phương, sau đó nói, tiên tử đi Hạo Thiên Tông. Nữ tử đi trên đường nhìn Giang Hạo, hơi ngạc nhiên, đúng vậy. Để gia nhập Hạo Thiên Tông, đúng vậy. Có nắm chắc không? Không có. Lên xe nói chuyện, đối phương nhìn Hồng Vũ Diệp, cuối cùng gật đầu. Lên xe rồi, nàng có chút ngạc nhiên nhìn Giang Hạo hỏi, đạo hữu muốn nói gì? Giang Hạo cười nói, trên đường ta nhận được chỉ điểm của một vị tiền bối, nói rằng có kỹ xảo để vào Hạo Thiên Tông. Đối phương hơi ngạc nhiên, là kỹ xảo gì? Giang Hạo lấy túi gấm ra nói, kỹ xảo ở trong này. Bao nhiêu linh thạch? Nữ tử rất tinh ý hỏi. Vị tiền bối đó nói duyên phận đáng giá ngàn vàng, nhưng chúng ta tu tiên không tầm thường như vậy, không nói ngàn vàng hay không ngàn vàng. Giang Hạo nghiêm túc nói. Nghe vậy, nữ tử khá ngạc nhiên, miễn phí. Giang Hạo lắc đầu, nghiêm túc nói, chúng ta tu tiên, nói linh thạch, 5.000 linh thạch. Hồng Vũ Diệp, nữ tử cũng sững sờ, cuối cùng lắc đầu nói, quá đắt. 5.000 có thể vào Hạo Thiên Tông, tiên tử không cảm thấy đáng giá sao? Giang Hạo hỏi. Nhưng ta không có 5.000 linh thạch. Nữ tử lắc đầu. Ngươi có bao nhiêu? 600. Giang Hạo, nữ tử thấy Giang Hạo không tin, cuối cùng lấy pháp bảo trữ vật ra, quả nhiên chỉ có 600. Giang Hạo càng thêm cạn lời. Phía trước đã không còn người rồi, đạo hữu có muốn bán không? Bán, cuối cùng nữ tử xuống xe đi tiếp. Giang Hạo buồn bực không vui. Hồng Vũ Diệp cười hỏi, kiếm lời 3.000 một sao, bất ngờ, thật sự là bất ngờ. Một lát sau, bọn họ cuối cùng cũng đến được quảng trường. Ở đây đã tập trung không ít người, về cái gọi là khảo nghiệm tâm trí, Giang Hạo chưa từng thấy. Lúc này, một tiên tử đi đến phía trên, nhìn tất cả mọi người bên dưới, lấy ra một túi gấm nói, nghe nói bên ngoài có người bán loại túi gấm này. Người mua hãy thành thật lấy ra. Trong thoáng chốc, nhiều người tỏ ra hoảng sợ, nhưng càng nhiều người hơn lại cười khinh thường, dường như sớm đã biết thứ này có vấn đề. Rất nhanh, có gần 200 người lấy túi gấm ra. Giang Hạo cảm khái, lừa được nhiều như vậy. Một cái 2.000, 200 người là bao nhiêu linh thạch? Người khác kiếm linh thạch dễ dàng như vậy sao? Tuy nhiên những người này đều đã mắc lừa. Nhưng rất nhanh, một giọng nói vang lên, người cầm túi gấm, vô điều kiện vào vòng tiếp theo. Lời vừa dứt, cả quảng trường nổ ra tiếng ồn ào. Dựa vào cái gì? Giang Hạo cũng sững sờ, thứ này thật sự có tác dụng. Lúc này, tiên tử đã mua túi gấm đi đến trước mặt Giang Hạo bọn họ, mỉm cười nói, cảm tạ đạo hữu, tận lực giúp đỡ. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp đưa tay lên che miệng cười hai tiếng. Giang Hạo không thể hiểu được, Hạo Thiên Tông tuyển đệ tử, sao lại kỳ quặc như vậy? Rõ ràng là trò lừa gạt, vậy mà lại có tác dụng. Những người khác thì khảo nghiệm tư chất. Giọng nói từ phía trên truyền đến. Dưới chân Hạo Thiên Tông. Giữa quảng trường, hàng loạt người đang xếp hàng chờ kiểm tra thiên phú. Giang Hạo xếp sau Hồng Vũ Diệp, trong lòng không vui. Tốn 1.300, lại đưa người khác vào vòng 2. Hắn lắc đầu, cảm thán, ta có chút thất vọng với Hạo Thiên Tông. Nếu trả lại ngươi 1.300 thì sao? Hồng Vũ Diệp phía trước tò mò hỏi. Miễn cưỡng không thất vọng nữa. Giang Hạo đáp bừa. Còn nếu đưa cho ngươi 3.100? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Hạo Thiên Tông quả nhiên là tiên tông. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp khẽ cười. Sau đó, hai người họ bắt đầu chú ý đến buổi kiểm tra tư chất. Phát hiện ra 100 người mà chẳng có ai đạt. Yêu cầu tư chất thế này quá khắt khe rồi, tiên tông quả nhiên rất khắt khe, vậy mà đều cần thiên phú thượng thượng đẳng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng cảm thán, lần Thiên Âm Tông tuyển đệ tử khi xưa, nhiều người như vậy, cũng chỉ có hai người là thiên phú thượng thượng đẳng. Vòng đầu tiên này, người vào được chắc chưa đến 100, một cái túi gấm mà đã đưa vào 200 người, quả nhiên là không thể hiểu nổi những người này. Tuy nhiên, những người thất bại vẫn đi đến nơi khác, có lẽ còn bài kiểm tra mới. Về điều này, Giang Hạo cũng không bận tâm. Chờ đợi nửa ngày, cuối cùng cũng đến lượt Hồng Vũ Diệp. Chạm thử đi. Tiên tử chủ trì nhìn tảng đá kiểm tra nói. Hiện tại đã có 36 người vượt qua kiểm tra thiên phú. Trong đó, 6 người có thiên phú tuyệt giai. Thậm chí vượt qua cả thượng thượng đẳng. Dù là thời đại lớn, nhiều thiên phú thượng thượng đẳng như vậy cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu xuất hiện ở Thiên Âm Tông, thật sự là không cho các đệ tử khác đường sống. Thiên tài quá nhiều, tiêu chuẩn thu nhận cũng phải nâng lên. Hồng Vũ Diệp bước đến trước tảng đá, đưa tay chạm nhẹ. Sau đó, thiên phú hiện ra. Thượng thượng đẳng. Tiên tử bên cạnh khá ngạc nhiên nói, qua rồi. Sau đó nhìn Giang Hạo nói, đến lượt ngươi. Tuy nhiên, thấy Hồng Vũ Diệp không đến bên cạnh chờ đợi, có chút tò mò. Ngươi đang đợi hắn, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Nếu hắn không qua? Tiên tử hỏi. Tự nhiên ta cũng không vào. Hồng Vũ Diệp nói. Tiên tử cũng không bận tâm, để Giang Hạo thử. Đi tới, Giang Hạo suy nghĩ một chút. Hắn đang nghĩ nên dùng thiên phú nào, hay là kiểm tra thiên phú của mình. Thiên phú tu luyện của mình chắc là trung đẳng. Không vào được. Chỉ có thể giả mạo thôi. Không ngờ, đường đường mình là Đại La, vào Hạo Thiên Tông còn phải giả mạo. Lắc đầu cảm thán một câu, Giang Hạo đặt tay lên tảng đá. Thượng thượng đẳng. Qua rồi. Đi đến bên kia chờ, trước khi trời tối sẽ đưa các ngươi vào vòng 2. Tiên tử lên tiếng nói. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiếp tục chờ đợi, một buổi chiều cứ thế trôi qua trong việc xem người khác kiểm tra thiên phú. Thực ra cũng khá thú vị, luôn có thể bùng nổ một số người có thiên phú khác thường. Đến tối, tổng cộng có 62 người đạt tiêu chuẩn. Sau đó, sư tỷ kia nhìn Giang Hạo và những người khác nói, qua vòng đầu tiên, cơ bản các ngươi đã coi như bái nhập Hạo Thiên Tông rồi. Chỉ cần qua được vấn tâm lộ, là không có vấn đề gì. Tất nhiên, muốn tự chọn ngọn nào, cần phải qua vòng 3. Ngoài ra, ta họ Lâm, các ngươi có thể gọi ta là Lâm Sư Tỷ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Sau đó lên tiếng hỏi, vậy 200 người qua vòng đầu tiên, chỉ cần đi qua Vấn Tâm Lộ, là vào Hạo Thiên Tông, đúng vậy. Lâm Sư Tỷ gật đầu mạnh mẽ. Thật sự là vào. Sẽ không bị loại giữa chừng. Giang Hạo có chút khó tin, có phải quá trò đùa rồi không, trò đùa sao? Lâm Sư Tỷ cười nói, vận khí của bọn họ như vậy, sao có thể coi là trò đùa? Thiên phú tốt thì nhất định là mạnh sao, thiên phú quan trọng, nên có các ngươi, cơ duyên vận khí cũng không kém, nên có bọn họ. Còn về việc cuối cùng ai có thể thành tựu, mọi người đều như nhau, thiên phú tốt không nhất thiết có thành tựu ngập trời. Tối đa cũng chỉ là thành tiên. Không tính là gì. Giang Hạo, không biết tại sao, cảm giác Thiên Âm Tông như nhà quê vậy. Sau đó bọn họ tiến vào vòng 2, Vấn Tâm Lộ. Con đường này bình thường vô cùng. Con đường này không dễ đi, muốn đi qua chỉ có một yêu cầu, ý chí kiên định. Lâm Sư Tỷ nhắc nhở, bất kể ý chí này là tốt hay xấu, chỉ cần kiên định đều có thể thông qua. Nói xong liền để người khác bắt đầu đi. Lúc này, Lâm Sư Tỷ đi đến bên Giang Hạo ở phía sau nói, nhìn vẻ tiểu sư đệ như quyết tâm vào bằng được vòng 2. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Vậy sư tỷ nhắc ngươi một câu, vòng 3 không dễ qua. Không có quy tắc gì, thật sự là muốn cho ngươi qua thì cho qua, không muốn cho qua thì không cho qua. Lâm Sư Tỷ cẩn thận lấy ra một viên đá nói, 5.000 linh thạch một cái, hai cái là 1.000. Đỉnh nào cũng có thể chọn, bao đậu. Ta thấy các ngươi là đạo lữ, mua cái này, có thể có phòng đạo lữ. Giang Hạo có chút khó tin, thật không, sư tỷ còn có thể lừa ngươi. Sau này đều là một môn phái, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sẽ không để ngươi rêu rao khắp nơi là ta lừa người chứ, chúng ta là tiên tông. Lâm Sư Tỷ quả quyết nói. Nhìn có vẻ đúng như vậy. Mua hai cái, nếu không có tác dụng, đến lúc đó trong tông gặp ta, ta sẽ trả lại ngươi, nói được làm được. Lâm Sư Tỷ nhìn hai người nghiêm túc nói. Giang Hạo cảm thấy có thể trả lại, thì mua luôn. Không chút do dự mua hai cái. Sau đó đối phương rời đi trước còn an ủi, ngươi sẽ thấy may mắn vì đã mua cái này. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ngươi có nghĩ là mình sẽ bị lừa không? Không sợ, ta có thể tìm nàng đòi lại tiền. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.